Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẻ u buồn của Thất Hùng khiến cô đau lòng. Cô không nhịn được muốn thay anh phủi sạch chúng đi. Ở trong lòng của Liên Vi, có vô số lần cô chửi mình ngốc nghếch. Tại sao có thể ngây thơ để cho anh lừa gạt như vậy? Lúc ở trò chơi trong công viên, cô vô tình nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh. Lần sau đó, cô thường bưng trà đưa nước cho anh, kêu dì nấu cơm làm thừa ra vài phần để mang tới cho anh ăn, để anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Vị này được chăm sóc chu đáo nên được vai đòi tiên, muốn cô đảm nhận chức vụ người giúp việc riêng của anh. Vì sao em phải giúp anh quét dọn nhà cửa, lại còn phải nấu cơm nữa chứ? Liên Vi trừng mắt nhìn anh, cô cũng không phải là gái đã có chồng rồi. Em yêu à, em muốn nhìn thấy anh ở trong căn nhà một mình, phòng ốc bừa bãi, rồi sau đó chết vì đói sao? Tất Hùng giả bộ đáng thương ai oán nhìn cô. 20 năm qua, đều là anh chăm sóc em trai, em gái. Còn lại chưa bao giờ anh được ai chăm sóc cả. Công việc bề bộn, căn bản cũng không có thời gian hẹn hò. Nếu không lừa cô sang đây ở, bọn họ cũng sẽ không có thời gian để mà gặp mặt. Cho nên để bồi đắp tình cảm giữa hai người, anh đành phải chơi xấu mà khiến cô thuận theo ý của mình. Biết rõ là anh giả vờ, nhưng vừa nghe nói anh phải chịu đói, chịu khổ, cô lại cảm thấy đau lòng. Công việc của anh nhiều như vậy sao? Đến ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có ư? Có rất là nhiều việc, rất nhiều dự án phải làm, cho nên đành phải làm phiền bạn gái qua đây ở, quan tâm bạn trai một chút không được hay sao? Tất Hùng đưa tay kéo cô lại gần mình rồi nhẹ nhàng ôm cô, để cô tựa đầu vào lồng ngực của mình. Thế nào, qua đây giúp anh quét dọn một chút, nhân tiện nấu cơm luôn có được hay không hả? Nhưng mà Liên Vi hơi do dự, không thể mở miệng, tại vì cô không biết nấu cơm nha. Cúi đầu ngắm nhìn bộ dạng có dữ, lớn mật cô đoán một chút. Không phải là do em không biết nấu cơm với quét dọn đó chứ? Ai nói với anh như vậy chứ? Cô lập tức lớn tiếng mà phủ nhận. Anh thu hết bộ dạng chột dạ của cô vào trong đôi mắt. Tất Hùng cũng không vạch trần cô. Nói như vậy là em làm được rồi. Vậy thì ngày mai em cứ tới đây. Chờ sau khi anh hoàn thành công việc trong thời gian này, chúng ta sẽ đi chơi nhé. Anh ôm cô rồi nhẹ nhàng hôn cô. Nghe giọng nói của anh thể hiện sự dịu dàng. Trái tim của Liên Vi mềm nhũn, khẽ tựa vào ngực anh. Tất Hùng à, anh là nghiêm túc sao? Kỳ thật cô vẫn cảm thấy bất an, bọn họ đến với nhau quá nhanh, hiểu biết về nhau lại quá ít. Cô không biết tình cảm này có thể duy trì được bao lâu, lòng của cô tràn ngập lo lắng. Tiểu Vi à, Tất Hùng muốn nhìn cô. Không cần, cứ nói chuyện như vậy. Nếu không em sẽ không có dũng khí để nói đâu. Liên Vi kẹp tay của anh lại, không cho anh cử động nữa. Tất Hùng thu tay, cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trở lại tư thế ôm cô lúc ban đầu. Đợi rồi em nói đi, anh nghe. Chúng ta mới xác định quan hệ không bao lâu. Sao anh có thể khẳng định là thích em ngay được chứ? Đối với mọi thứ về anh em đều không biết, nhưng anh lại điều tra về em rất là kỹ càng. Điều này với cô thật là không công bằng mà. Tiểu Vi à, hóa ra em lo lắng điều này sao? Anh có thể cảm nhận được sự bất an của cô. Cánh tay ôm cô dùng thêm lực. Em có thể cảm nhận thấy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng em biết rõ chúng ta rất có sức hấp dẫn đối với đối phương, không phải hay sao hả? Về phần vì sao anh điều tra em, anh có thể thẳng thắn nói cho em biết. Chỉ là điều tra về nơi làm việc và địa chỉ của cô nhi viện thôi. Còn những thứ khác đều không điều tra. Chuyện riêng tư của em, anh sẽ không động tới. Thật ư? Anh đâu cần phải nói dối em chứ. Em muốn biết điều gì, anh nhất định sẽ nói cho em biết. Cũng đồng nghĩa với việc em phải nói chi tiết cho anh biết những điều anh muốn biết về em. Chúng ta một vấn đề trao đổi một vấn đề với đối phương. Anh cảm thấy sao? Liên Vi đã suy nghĩ thông suốt. Cô nghĩ đây chính là một biện pháp tốt. Có thể ưu tiên phụ nữ trước. Em nói đi. Tất Hùng nhìn hành động đáng yêu của cô mà mỉm cười chờ đợi. Vậy trong nhà anh có mấy người? Muốn qua lại với nhau thì điều tất yếu là phải biết một chút về gia đình của anh trước. Vấn đề thứ nhất ngay lập tức chạm vào nỗi đau của anh. Vẻ mặt của Tất Hùng tối lại. Anh có một đứa em gái và một đứa em trai. Liên Vi nhăn đôi mi thanh tú lại, quay đầu nhìn về phía anh, thấy vẻ mặt của anh tối sầm. Làm sao vậy? Năm anh 10 tuổi, bố mẹ của anh đều đã qua đời. Đáy mắt của anh không giấu được vẻ bi thương. Điều này khiến cho Liên Vi cực kỳ đau lòng. Cô ôm lấy anh. Rất là xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi điều này. Cằm của Thất Hùng đặt trên đầu vai của cô, thật lâu cũng không nói chuyện. Liên Vi thấy vậy giả vờ nhẹ nhàng. Đến lượt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net